Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, ta thật không muốn giết người. Đừng ép ta a, canh, 4, không biết xấu hổ, Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, chỉ nói một câu nói như vậy thì hướng về Ưng Lam Thương Hội phân hội đi ra ngoài. Làm đi lên lầu một thời điểm, Bạch Phong thuận tay tướng ngũ đại ma người thi thể trực tiếp làm hỏng. Dù sao ma nhân thi thể đối với hắn vô dụng, nhưng đối với những khác người thế nhưng là bảo bối. Tiện nghi chuyện của người khác, hắn có thể sẽ không đi làm. Hủy đi ngũ đại ma nhân thi thể về sau, Bạch Phong đang chuẩn bị rời đi Ưng Lam Thương Hội phân hội thời điểm. Đóng chặt thương hội cửa lớn bỗng nhiên bị người một chân đạp nát. Một hàng ba người trực tiếp đi tiến đến. Ba người sau khi đi vào, ánh mắt thì toàn bộ đều rơi vào Bạch Phong trên thân. Đồng thời, cũng phát giác được toàn bộ thương hội bên trong. Tại cũng không có người nào. Lầu ba cũng triệt để sụp đổ. Người còn lại bốn tên đồng bọn đâu? Ba người bên trong. Dẫn đầu một tên thư sinh ăn mặc trung niên nam tử nhìn chằm chằm Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong nghe xong nói thẳng, các ngươi là ai, có tư cách gì đối với ta tiến hành chất vấn? Chúng ta là Ưng Lam Thương Hội người của tổng bộ, có người truyền về tin tức nói nơi này phân bộ bị năm tên người xa lạ chiếm lấy, càng là bán thành tiền tất cả có thể bán đồ vật toàn bộ đều đổi lấy huyền thạch. Ngươi hẳn là một người trong đó đi. Còn lại bốn người đâu? Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Bạch Phong tiếp tục hỏi. Bạch Phong nói thẳng, ta không biết ngươi nói đến cùng là cái gì. Nhưng ta bất quá hôm nay mới tới. Mà lại, đi vào nơi này về sau. Nơi này chính là cái dạng này. Đang chuẩn bị rời đi. Không có chuyện, không nên cản ở đường đi của ta. Không có giải thích, bởi vì bất kỳ giải thích nào đều đã vô dụng. Nếu như Bạch Phong không có đem ngũ đại ma nhân thi thể xử lý sạch, còn có thể giải thích một chút. Nhưng đối phương thái độ cực kỳ ngang ngược, tới đem hắn làm phạm nhân một dạng thẩm vấn. Cái này khiến Bạch Phong cực kỳ khó chịu. Coi như có thể giải thích cũng không giải thích. Quen, không có ý tứ, nếu như ngươi không nói rõ ràng. Cái cửa này, ngươi hôm nay sợ là không ra được. Theo trung niên nam tử thanh âm vang lên. Phía sau hắn hai tên thanh niên trực tiếp ngăn cản Bạch Phong đường đi. Bạch Phong nghe được trung niên nam tử mà nói về sau. Nhìn vẻ mặt phách lối ngăn lại chính mình đường đi hai tên thanh niên. Trực tiếp nở nụ cười nói. Ta không muốn giải thích bất cứ chuyện gì. Hiện tại, người nào cản trở ta? Ta giết ai? Nói ra sau cùng, nhàn nhạt sát cơ không tự chủ được theo Bạch Phong thể nội tán phát ra. Lưu Vĩ, phế hắn cho ta tứ chi. Không cho hắn đàng hoàng. Xem ra là sẽ không nói cái gì. Trung niên nam tử, trực tiếp đối ngăn lại Bạch Phong đường đi hai tên thanh niên bên trong một người hô. Lưu Vĩ sau khi nghe được. Toát ra một vệt vẻ âm tàn nhìn về phía Bạch Phong nói. Tiểu tử, vì cái gì như thế không nghe lời đâu. Đừng trách ca ca ra tay hung ác. Sử dụng, ăn thịt người phi ngư thể. Bạch Phong phát giác được cái này Lưu Vĩ võ tướng thất trọng thực lực. Trực tiếp phí tổn bạo điểm. Đổi một chương công kích thẻ bài. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống. Trong tay màu trắng thẻ bài hóa thành vô số điểm sáng màu trắng biến mất. Sau đó, 10 cái lớn chừng đầu ngón tay cái mọc ra cánh màu đen ăn thịt người phi ngư thì xuất hiện ở mấy. Cái tầm mắt của người bên trong, đinh, phát động bạo hồn, ăn thịt người phi ngư số lượng lật 80 lần. Đinh, tuôn ra bạo cấp đan. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Sau đó, 10 cái màu đen ăn thịt người phi ngư bỗng nhiên xuất hiện điệp ảnh. Sau cùng, 800 con màu đen ăn thịt người phi ngư lít nhà lít nhít xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Sau đó, tốc độ cực nhanh hướng Lưu Vĩ phóng đi. Cẩn thận, trung niên nam tử phát giác được những cái kia ăn thịt người phi ngư thả ra khí tức. Phát giác được một tia không ổn, hét lớn một tiếng, liền chuẩn bị tiến lên diệt đi bọn này lít nha lít nhít ăn thịt người phi ngư. Bành, nhưng thì tại trung niên nam tử mới di động một bước về sau. Cả người trong nháy mắt lảo đảo lui lại một bước, đầu có chút hỗn loạn hướng trước mặt nhìn qua. Một đạo màu vàng kim nhàn nhạt màn hình hình thành một cái hình vuông, đem hắn vững vàng vây ở bên trong, mà lại là trước sau trái phải trên dưới hoàn toàn khốn tử. A, lúc này, Lưu Vĩ một tiếng hét thảm hấp dẫn ánh mắt mọi người. 800 con ăn thịt người phi ngư, trong nháy mắt liền đem Lưu Vĩ thôn phệ, mà theo hắn kêu một tiếng này gọi. 800 con ăn thịt người phi ngư cũng trực tiếp cải biến yên tâm bay về phía Bạch Phong. Có thể nói, toàn bộ quá trình không có chút nào dừng lại, cũng là tại Lưu Vĩ cái kia bay một vòng, nhưng làm Lưu Vĩ lại xuất hiện thời điểm, chỉ còn lại có một bộ tán rơi xuống đất khung xương trắng tử. Ưng ực, Lưu Vĩ sau lưng 5 mét địa phương, Lưu Hán lúc này nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Phải biết, thực lực của hắn cùng Lưu Vĩ một dạng, cũng bất quá là võ tướng thất trọng. Nhìn đến Lưu Vĩ chết thảm, thật bị hù dọa. Nếu như cái kia nhóm khủng bố lít nha lít nhít ăn thịt người phi ngư hướng hắn bay tới, hắn nên làm cái gì? Hỗn đàn, có loại thả ta ra ngoài. Trung niên nam tử dùng lực đập lấy kim sắc màn hình, tức giận gào thét lớn. Bạch Phong sau khi nghe được, hướng trung niên nam tử nhìn qua nói, ngươi để ngươi đến phế ta, ta dùng ta ngươi đến phế hắn, đây là giữa bọn hắn sự tình, chúng ta sao có thể nhúng tay đây, đi thôi, đem cái kia ra hỏa cũng ăn đi. Bạch Phong nói xong, bỗng nhiên nhìn về phía đối diện bởi vì hoảng sợ, toàn thân run rẩy Lưu Hán, trực tiếp phất tay nói ra. 800 con ăn thịt người phi ngư theo Bạch Phong phất tay, nhanh chóng hướng về Lưu Hán bay đi. Trốn, Lưu Hán nhìn đến vọt tới lít nha lít nhít ăn thịt người phi ngư, trong đầu chỉ có cái này một cái ý nghĩ, bảo phát thể nội toàn bộ huyền lực, thi triển ra mạnh nhất thân pháp huyền kỹ, thần sắc dữ tợn vô cùng hướng về ngoài cửa chạy trốn. Nhưng mặc cho ngươi bảo phát toàn lực, tốc độ cũng căn bản so ra kém ăn thịt người phi ngư. Tại Lưu Hán lập tức bước ra thương hội phá nát rơi cửa lớn lúc, trực tiếp bị ăn thịt người phi ngư nhóm chìm ngập. Sau đó, ăn thịt người phi ngư nhóm tại Bạch Phong vỗ tay phát ra tiếng về sau, trực tiếp biến mất, đồng thời cũng hiển lộ ra hóa thành bạch cốt Lưu Hán. Lưu Quân lúc này nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn vô pháp tưởng tượng, những thứ này không thể tưởng tượng khủng bố thủ đoạn, làm sao có thể tại một cái chỉ có võ giả 9 tầng thực lực trên thân người xuất hiện. Mới nói, các người Ưng Lam thương hội phân hội sự tình ta cũng không hiểu biết, cũng không có quan hệ gì với ta, tại sao phải khiêu khích ta đâu, lại còn muốn phế bỏ tứ chi của ta, ta thật không muốn giết người. Bạch Phong từng bước một đi đến kim sắc màn hình trước, nhìn lấy bị nhốt ở bên trong Lưu Quân, toát ra thần sắc thống khổ nói ra, thật giống như vừa mới giết hai người, để hắn cực kỳ thống khổ cùng khó chịu một dạng. Thật xin lỗi, hết thảy đều là lỗi của ta, ta biết để ngươi thống khổ như vậy đều là ta ép. Thật xin lỗi, hy vọng ngươi tha cho ta đi, tha ta. Ngươi liền có thể giảm bớt thống khổ. Ta thừa nhận Ưng Lam thương hội phân hội theo ngươi quan hệ thế nào đều không có. Ngươi có thể rời đi. Có thể rời đi. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Lưu Quân thấy được một vệt sinh cơ, vội vàng hô, ha ha. Bạch Phong nghe được Lưu Quân mà nói về sau, thần sắc thống khổ trong nháy mắt biến mất, nhịn không được trực tiếp phá lên cười nói, trang bức a, chẳng phải giết người à,